Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Đại Sư Huynh. Ngàn vạn không thể đi ra ngoài a. Ầm ầm ầm vọt lên tận trời tầng tầng mây đen, trong đó bao dung lấy khủng bố ngập trời không dứt thần lực. Cái này vô biên vô hạn màu đen mây trôi bao phủ lại Huyền Thiên Thăng Long Đạo Tông chỉ. Lập tức, Huyệt Thiên Thăng Long Đạo bên trong thiên địa thảm đạm, tứ phía không ánh sáng, giống như tiến vào tu la địa ngục ở trong. Đã là trên bầu trời cái kia 10 vòng hạo đại huy hoàng mặt trời ánh sáng nóng, cũng không thể lại chiếu rọi tiến đến, là Tương Liễu Bộ Lạc cùng Đào Ngột Hung Thần dưới trướng người. Ngoặc kép, bọn họ đến rồi, ngoặc kép. Đem chúng ta tất cả đều vây lại. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, tại Huyền Thiên Thăng Long Đạo bên trong, có ít lấy ngàn vạn huyền thiên đệ tử, phát ra kinh hoàng rung động cảm xúc. Không phải do bọn họ không kinh hoàng. Huyền Thiên Thăng Long Đạo chỉ là gần 200 năm đến mới khai sáng nhân tộc tông môn. Tại cái này thâm bất khả trắc, thần ma khắp nơi có thể thấy được. Thần linh cũng muốn cụp đuôi hồng hoang thế giới bên trên. Căn bản không tính là cái gì lớn thế lực, mà đột kích hai đại bộ tộc, tuy nói cũng không tính được hồng hoang đỉnh cấp chí tôn thế lực, nhưng cũng là hung danh hiển hách. Tương Liễu cùng Đào Ngột hai chữ tại cả tòa hồng hoang thế giới bên trên cũng không nhỏ mặt bài. Còn hơn nhiều, cái này hai đại tộc sống tổ tông đều là thần thánh cấp khác siêu nhiên tồn tại, căn bản không phải Huyền Thiên Thăng Long Đạo bực này thế lực có thể địch nổi. Có thật nhiều huyền thiên đệ tử cùng trưởng lão tất cả đều hãi nhiên xuất động phù, chỉ là ngẩng đầu một cái hơi vận chuyển thị lực cùng thần thức, đã nhìn thấy đem Huyền Thiên Thăng Long Đạo mặt đất cùng bầu trời quay chung quanh nghiêm nghiêm thật thật không hết thần ma. Như dãy núi ngàn vạn chi thần ma, một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó có hồng hoang bách tộc, hoạt đầu sói đầu ưng, hoặc mọc ra bốn cánh bên sườn, hoặc lông tóc như kiếm, hoặc cao lớn như tháp lâu, gào thét mà lên thần lực cùng huyết khí, chấn động tại những thứ này huyền thiên đệ tử trong lòng. Các đệ tử nhận vô cùng kinh khủng áp bách, thở dốc cũng không thể. Lại ngưng thần xem xét tầng mây chỗ sâu mấy vị, có một ít kiến thức huyền thiên rất dài ra, càng là run giọng hấp khí. Tầng mây kia bên trong, vậy mà là Tương Liễu đích thân đến, còn có hắn Đào Ngột sáu đứa con trai. Trong tầng mây vị kia trung niên nhân hình người, một thân khủng bố bá tuyệt khí tức, tùy tiện lộ ra một sợi, để chung quanh thiên địa hư không đều không ngừng sụp đổ. Phục hồi như cũ, thần thánh đích thân đến. Tất cả nhận ra thần ma đại quân áp đỉnh chi cầm đầu tồn tại thân phận huyền thiên lão nhân. Tất cả đều trong lòng tuyệt vọng, không khỏi phát ra rên rỉ. Song, lúc này, có 7 đạo màu vàng xanh chùm sáng, to lớn như là thùng nước. Từ Huyền Thiên Thăng Long Đạo phía sau núi sông ra, vắt ngang mà qua thiên khung. Là 7 vị thái thượng trưởng lão, có huyền thiên đệ tử kinh hỉ. Cái này 7 vị thái thượng trưởng lão, chính là năm đó tông chủ khai phái mới bắt đầu giao hảo 7 vị hảo hữu. Trong đó có người có thần cũng có tiên, có mấy vị thậm chí tại năm đó muốn so tông chủ tu vi cao hơn. Không biết tông chủ là như thế nào làm được, khiến mấy người cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Đảm nhiệm huyền thiên trưởng lão, bất quá theo cái này 200 năm đi qua, tông chủ lấy tư chất ngút trời, chỉ 200 năm thời gian liền tu thành tam tiên viên mãn, thiếu nửa bước thành thánh, một số người cũng thoải mái, có lẽ bản thân tông chủ trên thân liền có đặc thù mị lực, mới có thể như thế. Lúc này, 7 đạo tiên thần chi khí mênh mông cuồn cuộn giáng lâm tại tông môn trước đó, thân hình chưa lộ phía trước đi đầu có một vị tiếng nói già nua trưởng lão. thần quang bên trong hai con ngươi rơi vào trong mây đen tương liễu trên thân. Ngữ khí ngưng trọng nói, tương liễu, ngươi điều không phải bị chúng ta tộc Đại Vũ Vương tại 20 vạn năm trước trấn áp tại Bích Ba. Đầm, vậy mà xuất thế, cái này cầm đầu thái thượng trưởng lão, hiển nhiên là hồng hoang nhân tộc già lão một đời, biết bí mật không ít. Tại ước chừng hơn 200.000 năm trước, nhân tộc Đại Vũ Vương đã từng giáng sinh thế này, vì nhân tộc ở đây mở cương thổ. Trong lúc đó chính là cái này tương liễu cản đường, sau đó bị Đại Vũ Vương đập nát thân hình, cùng một mảnh mặt đất cùng nhau dung luyện, đúc thành một tòa vương thai, trấn áp tại Bích Ba Đầm. Được nghe lão giả thanh âm, trong mây đen nam tử trung niên lộ ra sâm mạc biểu lộ. Đại Vũ, ha ha, tại đề cập Đại Vũ thời điểm, hắn ngữ khí rõ ràng hiển lộ ra ngàn vạn phân oán độc. Tựa như chớ chú độc dược khiến người e ngại, thật sự là hắn là trấn áp bản tọa thân thể. Bất quá, bản tọa còn không phải chuyển thế đi ra ngoài. Nói xong đồng thời, hắn trong tiếng nói mang theo kinh khủng lạnh sát khí, một nháy mắt quét ngang qua. Hôm nay, vừa vặn bắt các ngươi những này nhân tộc mở giết giải hận. Hiển nhiên, bị huyền thiên lão giả đâm thủng 20 vạn năm trước chuyện xưa, làm hắn chấn nộ chi vô cùng, ầm ầm ngựa như nọc độc cuồn cuộn thần lực, để hư không nổi lên thật to bọt biển, như bọt nước chập trùng. Chỉ là điện thiểm, liền bao trùm hướng huyền thiên tông môn bên trên bảy đại trưởng lão. Cái này một cỗ khủng bố thần lực còn chưa kịp thân. Bảy đại trưởng lão thần sắc chính là biến đổi, cảm nhận được giật mình giết linh hồn một cỗ sợ hãi lực lượng. Vậy mà tại thiêu đốt linh hồn của bọn hắn, năm đó bị Đại Vũ Vương trấn ép tương liễu, thế nhưng là thánh nhân cấp bậc, lại là hồng hoang đại hung liệt kê, uy danh không kém gì chưa từng đến đại hung đào ngột. Bảy đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, đồng thời xuất thủ, bảy cái màu vàng xanh thái cực đồ gào thét, bao trùm hướng bầu trời, lập tức thiên địa núi sông ở giữa, có huyền vũ kêu gào, đằng xà tê minh dị tượng, kéo theo thế núi vì đó cùng nhau chấn động, ầm ầm hướng tương liễu cuồn cuộn thần lực, chỉ là một cái tiếp xúc, huyền thiên thăng long đảo chỗ 1 triệu dặm núi sông chấn động. Tất cả huyền thiên đệ tử trong lòng rung động, kêu thảm thiết, tựa như màng nhĩ đều bị một kích này cự vang dội phá. Chấn động trung tâm có phồng lên bay nhanh hồng hoang khí lưu hướng phía bát phương khuếch tán. Tùy tìm một sợi rơi vào trên ngọn núi, đều phá hủy mảng lớn núi cao. Càng lớn diện tích xung kích là rơi vào huyền thiên sơn môn trên đại trận. Ông như mặt hồ bị không ngừng đầu nhập vào cục đá. Cái kia đạo màu vàng xanh màn trời kịch liệt dập dờn, lại tựa hồ như đồng thời không có trở ngại. Bảy đại trưởng lão đồng thời nhận rung mạnh, điên cuồng rút lui. Lúc này, bảy đại trưởng lão ở trong cầm đầu vị kia nhân tộc lão giả xóa đi khóe miệng máu tươi. Lại là hai con người bắn tung tóe vui mừng. Nguyên lai chỉ là nguyên thần thoát ra vương thai, thánh nhân thân thể thực cũng không phải là thoát khốn, chỉ cùng tông chủ một cảnh giới, cũng chính là nửa bước thần thánh. Tương liễu phát ra xâm lệ chi cười, chỉ là bảy cái sâu kiến, sao là tự tin, hắn nói thế nào đều là hồng hoang chứ danh hung thần liệt kê. Từng tại mấy cái đại thế vì nhân tộc mang đến tai họa. Coi như bản tôn còn bị Đại Vũ trấn áp, chỉ là hồn lực chạy ra, nhưng dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới, cho dù chỉ có bán thánh tu vi, coi như đương thời bất kỳ một cái nào nửa bước thần thánh ở trước mặt, hắn đều có thể nhẹ nhõm thu thập, mà đối diện bảy cái lão tạp mau, tu vi cao nhất cũng bất quá là khó khăn lắm tinh khí thần viên mãn. Sơ bộ bước vào tam hoa viên mãn, còn chưa tụ đỉnh, chỉ hắn một người, liền có thể trở bàn tay đem cái này cái gọi là huyền thiên thăng long đạo hủy diệt thành bột mịn. huống chi hôm nay tới, còn có hắn cùng đào một dưới chướng thần ma thần linh ngàn vạn. Chỉ cần đồng loạt tuôn ra, liền có thể san bằng ngọn núi này cửa. Cái này cũng chưa tính đứng ở bên cạnh hắn cái này đào một sáu đứa con trai. Từng cái đều viễn siêu bình thường thần linh. Trước vào đại trận hộ sơn, nhân tộc lão giả khẽ quát một tiếng, bắt đầu lui lại. Mặc dù Tương Liễu hoàn toàn chính xác điều không phải bản tôn, nhưng cũng căn bản điều không phải bọn họ bảy người có thể hợp lực chống lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mượn nhờ đại trận ngăn cản, chờ tông chủ trở về. Nhìn thấy bảy vị huyền thiên trưởng lão động tác, một bên đào ngột lục tử động, căn bản không muốn để bảy người trở về. Đào ngột trưởng tử thân thể cao lớn, kim tình tóc đỏ, toàn thân một cỗ hung hãn kiệt ngạo chi khí, cười lạnh ôm đồm ra. Hôm nay cho dù là các ngươi có cái này xác rùa đen thì phải làm thế nào đây? Không giao ra Tô Hà cùng Bồ Đề cành vàng, chúng ta liền đạp nát ngươi cái này huyền thiên tông môn. Mình tìm kiếm là được. Oanh, trong chớp mắt, lục tử cùng bảy đại trưởng lão kịch liệt giao thủ. Hừ, Tô Hà vì ta huyền thiên đệ tử, làm sao cũng sẽ không giao ra cho các ngươi tay. Nhân tộc lão giả tức giận hừ một tiếng, việc nhân đức không nhường ai. Một bên khác, Lục Thanh Bình bế quan động phủ, lão giả tóc trắng cùng Minh Châu mấy người, vội vàng chạy đến, Tiểu Hà, nhanh đi tránh một chút, có mấy vị trưởng lão ở nơi đó chống đỡ, ngươi tránh tốt một chút. Ngàn vạn không thể để cho phía ngoài mấy vị kia khủng bố nhân vật phát hiện ngươi. Ai ngờ, bọn họ vừa tiến vào bế quan động phủ, soạt tương đương một đạo thật lớn Phật quang thiện sướng, liền chấn động tại bốn người trong lòng. Bọn họ nghe được một tiếng thanh niên khẽ nói, quả nhiên là thất bảo diệu thụ trượng một trong bộ phận. Khó trách hưng sư động chúng như vậy. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông bên ngoài, Tương Liễu đột nhiên trong hai con ngươi thần sắc biến đổi. Thình lình vui sướng, một kiện đồ vật từ hắn ống tay áo bay ra. Ông, lúc này Huyền Thiên Thăng Long đảo bên ngoài Phật quang mênh mông cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy được một mảnh tia sáng trắng hư ảnh. Đang diễn hóa Phật quốc ngàn vạn, có một gốc bồ đề thụ tại Bà Sa chập chờn. Dung động hư không, đây là một viên màu bạc cổ thụ cành, bồ đề cành vàng có phản ứng, thất bảo một trong bồ đề cành vàng quả thật ở đây. Nhanh giao ra Tô Hà, Tương Liễu một tiếng bạo giống, thình lình toàn thân thần lực phồng lên, lại không có kiên nhẫn, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, tiến đánh đại trận, cưỡng ép đột phá vào đi. Ngay lúc này, bế quan động phủ bên trong, Minh Châu cùng lão giả tóc trắng cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi đệ tử hoảng sợ nói. Tô Hà, đại sư huynh, ngàn vạn không thể đi ra ngoài a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN